Sủng Mị, chương 1777, một năm tuyết, góc truyện audio.com, Thiên Thành, một vị đồ đằng tín nữ mặc y phục màu lam nện bước chân trầm trọng hướng chỗ sâu một hẻm nhỏ màu trắng đi tới. Lúc đi tới điểm cuối, vị đồ đằng tín nữ này bỗng nhiên bất tĩnh ngã trên mặt đất, ngay sau đó tựa như có một linh hồn xuất khiếu, một cái linh hồn thướt tha xinh đẹp tuyệt trần từ trong cơ thể nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cái linh hồn này từ từ ngưng tụ thành thực thái, hiện ra một bộ dáng mỹ lệ mê người. Cuối cùng cũng hoàn thành, không biết Sở Mộ có thể thành công trốn ra được hay chưa. Cẩn Nhu công chúa lẩm bẩm một câu. Ở thời điểm nói chuyện, Bạch Cẩn Nhu cũng không có lưu ý đến tại phía trên không chậm chậm xuất hiện một bụi hoa tu thiệt ác hoa màu thánh lam xen kẽ màu đỏ như máu. Bụi hoa này dọc theo bề ngoài hai bên vách tường thành màu trắng nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, sau đó nhanh chóng đem nơi này bao vây lại. Bạch Cẩn Nhu nhìn hoa đằng hoa mạn này, vì thế lập tức quay đầu lại. Vừa lúc một số cánh hoa đón gió bay lên, hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ lại, chậm rãi hình thành một thân thể xinh đẹp tuyệt trần. Cánh hoa mở ra, vũ xa một thân xương lạnh đứng tại trước mặt Bạch Cẩn Nhu. Bạch Cẩn Nhu cẩn thận nhìn nàng, trong nhất thời thế nhưng lại không phân biệt được nàng là vũ xa hay là thiện ác nữ vương. Bạch Cẩn Nhu có thuật đọc tâm, mặc dù nàng không sử dụng đối với vũ xa, nhưng loáng thoáng cảm giác được vũ xa so với lúc trước không giống nhau, tựa hồ khí chất tâm thái đều đã thay đổi. Những mầm mống kia đều đã bỏ vào những địa phương tương ứng rồi sao? Vũ Sa mở miệng hỏi, giọng nói của nàng không chứa một loại tình cảm nào. Bạch Cẩn Nhu gật đầu, hỏi, Sở Mộ đâu rồi, tại sao không nhìn thấy hắn? Nhắc tới Sở Mộ, Vũ Sa ánh mắt quái dị đung đưa một chút, nàng tận lực duy trì vẻ bình tĩnh nói. Hắn rất nhanh sẽ đến thôi. Người đang nói láo. Bạch Cẩn Nhu nhìn ánh mắt Vũ Sa. Khi dùng thuật đọc tâm người trước mặt. Lúc nói chuyện ánh mắt xuất hiện dao động thì rất dễ dàng bị nhìn ra. Không có, đưa cái mầm mống kia cho ta. Vũ Sa hồi đáp. Sở Mộ rốt cuộc ở nơi đâu, ngươi đã làm gì hắn rồi? Cẩn Nhu công chúa từ trong đôi mắt Vũ Sa đọc được một chút tin tức không tốt, nhất thời một thân địch ý nhìn nàng. Ngươi rất phiền phức. Vũ Sa giơ tay lên, dưới chân Bạch Cẩn Nhu lập tức xuất hiện một chút dây leo, nhanh chóng đem thân thể nàng quấn chặt lấy, còn có một số hoa thứ tác dụng tê tái chưa đâm vào thân thể của nàng. Muốn đem thân thể nàng biến thành màu xám cho, Bạch Cẩn Nhu cảm thấy nguy hiểm, thân thể nhanh chóng biến thành trạng thái u linh từ trong dây leo Vũ Sa trốn thoát. Vũ Sa cười lạnh, chú ngữ nhẹ nhàng niệm lên, trong ngõ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một đóa phong ấn hoa màu lam cực lớn, phong ấn hoa tại trên đỉnh đầu Bạch Cẩn Nhu nở rộ, cánh hoa phong ấn biến thành từng đạo ấn ký quỷ dị bay chung quanh thân thể u linh Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa muốn tránh thoát lại phát hiện lực lượng phong ấn Vũ Sa phi thường mạnh mẽ, mặc dù sử dụng ma linh tinh thần thủ hộ cũng không cách nào ngăn cản được phong ấn này phong tỏa toàn thân nàng. Bao gồm cả linh hồn nàng trong đó. Bạch Cẩn Nhu nhìn thân thể mình không cách nào nhúc nhích được, mà lúc này Vũ Sa chậm rãi hướng nàng đi tới, mạnh mẽ đem những mầm mống dẫn dắt mắt trận cầm trở lại. Bạch Cẩn Nhu nhìn Vũ Sa trong lòng kinh hãi không dứt. Thực lực của nàng lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa cả người. Góc truyện audio.com, cũng làm cho người ta cảm giác có chút đáng sợ, vù vù hô, bỗng nhiên, một đoàn ma diễm màu đen và ma diễm màu bạc chồng lên nhau tại bên cạnh Bạch Cẩn Nhu chậm rãi bốc cháy lên. Trong hỏa diễm, thân ảnh Sở Mộ từ từ hiện ra. Hỏa diễm tản đi, Sở Mộ đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn Vũ Sa nói. Ngươi làm gì đó? Vũ Sa vẫn duy trì bộ mặt không chút thay đổi, tiện tay đảo qua, những phong ấn hoa hạn chế Bạch Cẩn Nhu liền từ trên người Cẩn Nhu công chúa từ từ tán đi. Nàng một câu cũng không muốn nói với Sở Mộ, sau khi lấy được những mầm mống kia, nàng xoay người hướng bức tường bị hoa đằng quấn quanh đi tới. Hoa đằng trên tường từ từ tản ra, tại trên tường mở ra một hoa đằng thông đạo, cũng không biết là thông với địa phương nào. Đợi một chút, Sở Mộ lấy tay nắm lấy bả vai của nàng. Đừng đụng vào ta, Vũ Sa thẹn quá hóa giận nói. Sau một tiếng khe khẽ này, những thiện ác hoa trên vách tường chung quanh vốn đang nhu hòa bỗng diện mục trở nên dữ tợn, hoa độc chi chít như răng nanh toàn bộ hướng Sở Mộ đâm tới, tùy thời có phun ra độc châm chí mạng. Bạch Cẩn Nhu có chút kinh hãi nhìn gai độc đáng sợ kia. Cảm giác như mình rơi vào trong thân thể yêu hoa quái vật vậy. Sở Mộ buông lỏng tay ra, một ít gai độc chung quanh cũng bỗng nhiên ngừng lại. Hồn ước đã giải trừ, sau này ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng mà trước khi ngươi tiến vào thiên cung ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Sở Mộ cũng không quý kỵ những gai độc này đâm tới. Vũ Sa bộ ngực có chút phập phồng kịch liệt, trong đầu tất cả hình ảnh kia làm cho nàng cảm thấy không chịu nổi và sỉ nhục. Hết lần này tới lần khác tên này đều dùng lý lẽ hùng hồn ở trước mặt mình, một bộ dáng hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Quên đi cứ như vậy quên đi sao? Nàng cũng không muốn gặp lại hắn, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy hắn. Số thần lộ còn dư có thể duy trì tính mạng của nàng, bày trận như thế nào thì tìm Hạ Chỉ Hiên. Còn có vấn đề gì nữa không? Hỏi luôn đi. Vũ Sa cuối cùng cũng đem tất cả tức giận trong nội tâm đè nén xuống, nàng bây giờ có chút hối hận, lại cảm giác mình rất ngu, ở đại điện thời đại tại sao không dứt khoát huy độc châm giết chết hắn. Ngươi đi đâu? Sở Mộ nhìn thông đạo bằng hoa không biết đi tới đâu, cau mày nói. Tại thông đạo bằng hoa này Sở Mộ trong đầu có chút ấn tượng, tựa hồ là đi thông với dưới đáy hắc ám thâm uyên. Sở Mộ biết trong vực sâu không chỉ có thiện ác thủy tổ mà còn có sinh vật mà hắn không biết, là những sinh vật ăn thịt người có tính uy hiếp đến an toàn tòa thiên thành. Không cần ngươi quan tâm. Vũ Sa nhìn Sở Mộ, xoay người hướng bên trong cái thông đạo vô cùng sâu thẳm kia đi tới. Vậy ta đây rời đi như thế nào? Sở Mộ tiếp tục đuổi theo, ngăn chặn trước mặt nàng. Vũ Sa cắn răng, tên nam nhân này sao lại phiền hà như vậy chứ? Thật vất vả mới quyết định không giết hắn, hắn làm sao lại không biết cho người ta yên lặng một chút chứ? Từ đâu tới đây, liền từ đó quay trở lại, cấm chế nơi đó không khép lại nhanh thế đâu. Vũ Sa tự nói với mình, đây là tuyệt đối là lời nói sau cùng đối với Sở Mộ. Ngươi phải ở lại chỗ này. Sở Mộ hỏi, Vũ Sa mạnh mẽ xoay người lại có chút không nhịn được nhìn Sở Mộ. Sở Mộ thật ra còn một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi Vũ Sa, nhưng nói thật hắn cũng không biết mình mở miệng như thế nào, chỉ muốn trước kéo nữ nhân này lại, đừng cho nàng. gocchuyenaudio.com, dễ dàng phủi sạch như vậy, nhưng nhìn bộ dáng như vậy của nàng, Sở Mộ cảm giác nếu như mình hỏi ra, nàng khẳng định không đè nén được lửa giận trong nội tâm, trực tiếp tiến lên cùng mình liều mạng. Quên đi, lần sau hỏi cũng được. Sở Mộ không nói gì nữa, ý bảo nàng có thể đi. Vũ Sa và Sở Mộ nhìn thoáng qua, trong nháy mắt này, vết thương đứt gãy trên linh hồn xuất hiện một trận đau đớn, cái loại cảm giác này tựa như vốn cùng chung một thân thể đang điên cuồng truy tìm đối phương. Vũ Sa tiếp tục đi về phía trước, thân thể thướt tha từ từ ẩn vào bên trong thông đạo quỷ dị kia. Sở Mộ nhìn bóng lưng của nàng, cảm giác xa lạ mạnh hơn rất nhiều lần. Ngươi đã làm cái gì với nàng? Bộ dáng nàng như muốn điên lên. Bạch Cẩn Nhu đi tới bên cạnh Sở Mộ nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Sở Mộ lắc đầu. Các ngươi đã giải trừ hồn ước rồi sao? Bạch Cẩn Nhu hỏi. Ừ, vì cái gì? Ngươi không sợ nàng trả thù ngươi sao? Hẳn là không thể. Sở Mộ nhìn thoáng qua bên ngoài thiên thành, mở miệng nói, chúng ta trước rời đi nơi này thôi. Ừm, Bạch Cẩn Nhu gật đầu. Sở Mộ mang theo Bạch Cẩn Nhu rời đi thiên thành. Ở thời điểm bay đến tinh không, Sở Mộ từ trên cao nhìn xuống tòa thành màu trắng đứng cô độc trên một khối đại địa hình khay. Tòa thiên cung màu trắng này không biết đã tồn tại qua bao nhiêu vạn năm, lại không biết kéo dài thêm bao nhiêu vạn năm nữa, người cư trú ở nơi đó, bọn họ hẳn là tự xưng hoàng tộc tài trí hơn người thần tộc, nhưng bên trong đó lại xảy ra bao nhiêu chuyện cực kỳ bi thảm thì không một ai biết được. Thông qua trí nhớ Vũ Sa, Sở Mộ giống như trước thấy tòa thiên cung này giới luật như sắt vô cùng nghiêm túc, nhưng một mặt khác là vặn vẹo và xấu xí. Chỉ tiếc Sở Mộ nhìn thấy chỉ là một đoạn trí nhớ ngắn ngủn, Sở Mộ cho đến bây giờ vẫn là không hiểu tại sao Vũ Sa phải nhảy xuống vách đá hắc ám đó, phải biết rằng vách đá hắc ám đó đối với thiên cung mà nói chính là địa ngục đáng sợ nhất, nơi đó bọn họ chính là làm thức ăn cho bọn yêu, ma quỷ quái. Sở Mộ nhìn bàn tay, trên bàn tay có một giọt lệ. Trong giọt lệ này, nhất định nàng đã ghi lại một màn muốn chết thương tâm nhất kia. Sở Mộ cảm thấy nữ nhân kia là một người hoàn toàn xa lạ, lý trí nói cho mình biết giọt lệ này rơi xuống biến thành bia khóc, đợi cho đến khi vết thương linh hồn khép lại, nàng hoàn toàn biết mất tại trong thế giới của mình, coi như là một hồi mộng dài lâu, sau khi tỉnh lại liền chậm chậm biến mất không còn. Do dự thật lâu, Sở Mộ đem giọt lệ bia khóc kia bỏ vào trong đồ dụng cụ chuyên dụng. Thiếu gia tư vị thế nào, nữ nhân này đối với nhân loại các ngươi mà nói hẳn là vưu vật bao người thiết tha ước mơ. Ly lão nhi thanh âm hèn mọn khinh thường vang vọng tại trong đầu Sở Mộ. Có tin hay không ta xé nát cái miệng của ngươi? Sở Mộ lạnh lùng nói. Các ngươi đều là dị nhân tộc, trên lý luận đã thuộc về phạm trù nhân loại rồi, các ngươi kết hợp với nhau cũng là lẽ thường thôi. Được được rồi, ta liền im miệng, im miệng. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời đàng hoàng cho ta. Sở Mộ vô cùng chăm chú nói. Thiếu gia cứ việc hỏi đi, Lý lão nhi nói. Nghe xong Lý lão nhi trả lời, toàn thân Sở Mộ trầm xuống. Bạch Cẩn Nhu ở một bên cẩn thận quan sát Sở Mộ một hồi lâu rồi cũng không nói gì, nàng có thuật đọc tâm nhưng không dám sử dụng, hơn nữa thuật đọc tâm của nàng cũng không biết vì sao lại không theo dõi. gocchuyenaudio.com, được tâm tư Sở Mộ chỉ biết tâm tình hiện giờ của hắn rất là hỗn loạn. Nàng chỉ biết chuyện này có liên quan đến Vũ Sa, nhưng nàng lại không thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. an toàn rời khỏi thiên cung, Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa trở lại trên đỉnh núi Vạn Khung Long Uyên. Lúc này vừa lúc đến gần giữa trưa, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy được bóng dáng thiên cung đâu cả. Xem ra quả thật chỉ có một số ít thiên tài là có thể thấy tồn tại thiên cung. Rời đi Vạn Khung Long Uyên, Sở Mộ trực tiếp hướng Tân Nguyệt Chi Địa bay đi. Tại Tranh Minh Chủ Thành, sau khi Vũ Sa giúp mình luyện hóa sạch sẽ những tà khí kia, Sở Mộ liền cảm giác được thực lực của mình tăng lên một lần nữa. Mà lần đi thiên cung này, sau khi xảy ra chuyện hoang đường kia, Sở Mộ lại một lần nữa cảm giác thực lực của mình được tăng cường, thực lực bây giờ hẳn là có điểm tiếp cận vạn niên bất hủ ám thánh vương. Nhưng Sở Mộ biết thực lực này vẫn còn xa xa không đủ. Giao nhân cổ lão kia đã xác định là đệ ngũ thời đại cường giả, thực lực nhất định là cấp bất tử. Nhật thực càng ngày càng đến gần rồi, Sở Mộ phải nghĩ ra phương pháp xử lý để đối phó với giao nhân cổ lão. Trở lại Tân Nguyệt Chi Địa, Sở Mộ đem thần lộ đưa cho Hạ Chỉ Hiền, để cho nàng vì Bạch Cẩn Nhu mà bố trí sinh mệnh chi trận. Cái điều phối này cũng là một quá trình chậm chạp, Sở Mộ đem Bạch Cẩn Nhu lưu lại ở trong viện của mình, còn bản thân thì chuyên tâm tu luyện. Không biết vì sao, sau khi từ thiên cung trở về, Sở Mộ có một loại cảm giác bất an hiện hữu. Tựa hồ bỗng nhiên có một ngày nào đó thiên địa là một mảnh hôn ám, ngay sau đó là một cự nhân con dao long toàn thân đen nhánh xẹt qua trên màn trời, mang đến cho toàn bộ Tân Nguyệt Chi Địa một hồi tai nạn, khi đó mình thì chỉ đứng từ rất xa, nhìn thấy hết thảy những phát sinh kinh khủng đó. Trong phòng tu luyện, khi Sở Mộ mở mắt liền xuất hiện biến hóa, Sở Mộ mỗi một lần từ trong tu luyện tỉnh lại đều lưu ý không phải là bây giờ là lúc nào, mà lưu ý chính là bây giờ là vào mùa nào. Cũng không biết từ khi nào, bên ngoài cửa sổ bông tuyết tung bay là tả, những đóa tuyết trắng thanh khiết, khu rừng nhỏ, con đường nhỏ, đến cả tường viện cũng đều biến thành một màu trắng xóa. Một trận tiếng cười duyên dáng của các cô gái truyền tới, Sở Mộ nghe được tiếng Diệp Khuynh Tư trách cứ, nghe được chữ Mạn Nhi chơi đùa, nghe được người nào đó đang khuyên giải. Sở Mộ vui mừng hiện lên nụ cười, lặng lặng ngồi đó lắng nghe. Trong phòng rất an tĩnh, Sở Mộ nhìn thoáng qua Tiểu Mạc Tà lông mượt như nhung đang ngủ ở trong chăn đông. Mạc Tà tựa hồ cũng cảm ứng được Sở Mộ đã tỉnh lại, liền dùng móng vuốt nho nhỏ vuốt vuốt ánh mắt mông lung. Ô ô ô, Mạc Tà xê dịch cái thân nhỏ nhắn, chen đến trong ngực Sở Mộ ngáp một cái, còn bày ra một dáng rất mất giấc ngủ. Tại sao không đi ra ngoài chơi? Sở Mộ vuốt vuốt cái tai của nó hỏi. Mạc Tà không cần ngủ đâu. Tên này rất thích ngủ, chỉ cần mình tu luyện bao lâu, nó liền ngủ bấy nhiêu, tựa hồ có chút khác thường. Ô ô, Mạc Tà híp nửa con mắt, một bộ dáng rất mất ngủ. Chín cái đuôi của nó nhẹ nhàng di động, chậm dần, còn nói không được mấy câu cùng Sở Mộ thì đã ngủ mất rồi. Sở Mộ vuốt ve bộ lông của nó, thân thể dựa vào bên cửa sổ, thế giới an tĩnh kia chỉ có tiếng cười của các cô gái. Góc truyện audio.com, thân quen và tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mạc Tà. Tại sao lại yên lặng như vậy? Sự yên lặng làm cho người ta khủng hoảng. Sở Mộ lẩm bẩm tự nói. Linh hồn bị thương do hồn ước giải trừ cũng dần dần khép lại, hồn thứ nhất của hắn đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Trừ Mạc Tà ra, bốn hồn kia của hắn đều luân phiên thay đổi mang chúng nó ra ngoài. Khiến chúng nó tự mình đi lịch lãm, đám hồn sủng sau khi cấp bậc được tăng lên, bọn họ cũng có thể làm nhiều chuyện độc lập, khiến chúng nó đi tu luyện đối với bản thân nó cũng có chỗ tốt nhất định. Mạc Tà vẫn thủy chung ngủ gục bên cạnh Sở Mộ, nó không trở về không gian hồn sùng, cũng không cùng những hồn sùng khác của Sở Mộ là tự mình tu luyện, chỉ là suốt ngày buồn ngủ, thậm chí đến đồ ăn nó cũng lười ăn. Ngủ đi, Sở Mộ trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không biết Mạc Tà thế nào. Chẳng qua là nhẹ nhàng vuốt ve nó, còn mình thì nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện. Tuyết rơi đợt này có chút dài lâu, Sở Mộ mở mắt phát hiện bên ngoài cửa sổ vẫn còn tuyết trắng rơi. Sở Mộ nhìn gian phòng, phát hiện trong phòng có gì đó khác trước đây một chút, hình như là tăng thêm cái gì đó, lại vừa bớt đi thứ gì đó. Trong viện đã không còn tiếng cười duyên dáng của các nàng nữa, lần này lại dị thường an tĩnh đến độ nghe được tiếng hít thở yếu ớt của Mạc Tà. Nó còn đang ngủ, thật không biết là tiến vào ngủ đông hay không. Sở Mộ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, lần tu luyện này có chút khá lâu thế nhưng cuối cùng cũng tăng lên một tầng. Có một thời gian rất dài đã không nhìn thấy các nàng rồi, Sở Mộ cảm thấy cứ tu luyện như vậy cũng không phải là biện pháp, hẳn là ra vui đùa với các nàng. Đẩy cửa phòng ra, bông tuyết bay là tả xuống, một thị nữ thân có chút gầy cầm lấy chổi quét tuyết, sau khi thấy Sở Mộ đi ra, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng bối rối hướng Sở Mộ thi lễ một cái, Sở Mộ đi tới trước mặt nàng. Sở Mộ không thấy Diệp Khuynh Tư và chữ Mạn Nhi ở trong sân, cho nên hướng nữ tôn điện Liễu Băng Lam đi tới. Nữ tôn điện cũng bị bông tuyết phủ xuống thành một màu trắng tinh, duy mỹ yên lặng mà trang nghiêm. đi về phía hồ đình, xuyên qua cây cầu gỗ trên hồ nước, Sở Mộ tại trên cầu gỗ để lại từng dãy dấu chân. Trong đình, Liễu Băng Lam ngồi một mình nơi đó, ánh mắt ngưng nhìn hồ nước đã bị đông lại quá nửa, trên đầu mái tóc đen không được búi cao giống thường ngày, mà là nó tùy ý xả xuống ở trên lưng và trước ngực của nàng. Sở Mộ đi tới bên cạnh nàng, nắm lấy cánh tay lành lạnh của nàng, giúp nàng truyền đến một chút nhiệt. Liễu Băng Lam xoay người nhìn thoáng qua Sở Mộ, trên khuôn mặt băng tuyết từ từ hiện ra nụ cười. Có chuyện gì phiền lòng sao? Sở Mộ mở miệng hỏi. Trận tuyết này kéo dài quá lâu, Liễu Băng Lam nói. Kéo dài bao lâu rồi? Sở Mộ đều ở trong tu luyện, nói thật hắn cũng không biết trận tuyết này còn kéo dài bao ngày hoặc bao tháng nữa. Đã 1 năm rồi, từ mùa đông năm trước cho đến bây giờ. Liễu Băng Lam nói, 1 năm, Sở Mộ ngẩn người, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nguyên lai chính mình nghe được tiếng cười trong trận tuyết đó đã là 1 năm trước, thời gian trôi qua thật nhanh a. Đúng là nhanh, cảm giác chỉ là một cái chớp mắt thôi. Liễu Băng Lam trong lòng cũng cảm khái giống như Sở Mộ. Liễu Băng Lam thích nhất là tuyết, bởi vì Liễu Nguyên lão nói cho nàng biết nàng ra đời ở. gocchuyenaudio.com, bên trong băng tuyết tại Đế Thánh Thánh Vực, nàng cũng giống như băng như tuyết, an tĩnh, mỹ lệ, lạnh như băng. Ta đi một chuyến đến Thiên Cung, Sở Mộ mở miệng nói. Liễu Băng Lam gật đầu, lặng lặng chờ Sở Mộ nói tiếp. Trong Thiên Cung có một nhóm nữ nhân đặc thù, các nàng được gọi là đồ đằng tín nữ. Đồ đằng tín nữ này tu luyện một loại không gian độc lập của mình, cái không gian này không phải là không gian hồn sùng, mà là không gian trận đồ do các nàng bố trí mà nên. Sở Mộ nói, ánh mắt Liễu Băng Lam khẽ biến hóa một chút nhưng vẫn không mở miệng nói gì. Còn muốn ta nói nữa không? Sở Mộ hỏi, Liễu Băng Lam lắc đầu, nói. Coi như xong, nha, quả nhiên, nàng không nghĩ đi tìm kiếm thân thế của mình, thân phận cao cũng tốt, thấp cũng được, Tân Nguyệt Chi địa chính là nơi trốn của nàng. Mụ mụ, hỏi người một vấn đề. Sở Mộ nói, ngươi vì sao chán ghét hắn? Sở Mộ hỏi, chán ghét, kỳ thật ta cũng không biết nữa. Có lẽ chán ghét hắn đột nhiên xông vào thế giới của ta rất rất nhỏ, nếu có một người ở chỗ này lay động phóng đãng không kiềm chế, có lẽ điều đó làm ta không quá thích ứng, Liễu Băng Lam nói. Các người vì sao quen biết nhau? Sở Mộ tiếp tục hỏi. Tại Tuyết Thành quen nhau, chúng ta cùng nhau lập ra Càn Khôn Băng Môn, Liễu Băng Lam nói. Càn Khôn Băng Môn, Sở Mộ ngẩn người, chỗ đó không phải là nơi mà mình và Mục Thanh Y đã đi sao? Sở Mộ đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ băng kính thế giới đã mang đến cho nhân chủng loại bất lực cùng tuyệt vọng. Một khi bên cạnh có người nào đó dựa vào, người này vừa lúc là khác phái mà nói là theo bản năng tiếp cận đối phương. Khi đó thực lực của chúng ta cũng chỉ là trên dưới đế hoàng cấp, muốn đi ra Càn Khôn Băng Môn phải cần thời gian nhiều hơn so với ngươi cùng Mục Thanh Y, Liễu Băng Lam nói. Cách chương.